Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Ngồi xuống uống chén trà. Vù vù, thật vất vả mới đưa đi tên ôn thần này. Mordo ngồi xổm trên mặt đất, từng ngụm mặc khí thô. Có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình thật sự phải chết đâu. HK Chí Thánh chỗ, tại cửa truyền tống mở ra trong nháy mắt đó, Chí Tôn Pháp Sư Ancient One cũng cảm giác được động tĩnh. Bay đi, nói như vậy, loại này cỡ lớn cửa truyền tống là sẽ không tùy tiện mở ra. Tại mở ra phía trước, lẫn nhau ở giữa sẽ có ma pháp phi tấn, trò chuyện. Lấy cho phép sau mới có thể mở ra. Bây giờ, không có thông tin, cũng không có cho phép. Cửa truyền tống lại mở. Nàng liên hệ Mordo lại liên lạc không được rồi. Một đám ma pháp sư như lâm đại địch vậy. Bày xong tư thế chiến đấu. Song quyền kéo ra khỏi loại kia có chút chơi ác màu cam vòng ánh sáng. Lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Nói thật ra, Kino một mực không rõ. Thế giới này ma pháp, thế nào lại là cái này, đậu bỉ, bộ dáng. Liền không thể chỉ ở trên hai tay, lấp lánh lên các loại hào quang sao. Thật đúng là nghênh đón ta một cái đại lễ a. Ha ha. Người chưa đến, tiếng tới trước, nghe thế thanh âm quen thuộc. Chí Tôn Pháp Sư Ancient One vội vàng vung tay lên, đều dừng lại. Một đám ma pháp sư mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe lời thu hồi vòng ánh sáng. Ancient One là bọn hắn lãnh tụ tinh thần. Nhưng vào lúc này, lớn tiếng dọa người Kino cuối cùng đã đi ra. Đã lâu không gặp, thân yêu Ancient One Pháp Sư. Kino Marcus, một ngày này vẫn là tới. Ancient One híp híp mắt, ngẫu nhiên bật cười lớn. Ta nhớ được, lúc trước chúng ta gặp mặt, cũng không phải rất hữu hảo a. Một ngày này vẫn là tới. Lời này ý gì? Bất quá hắn cũng không có đi truy đến cùng. Cười dưới, Ancient One Pháp Sư nói hình như cũng có chút vấn đề. Ngày đó, thế nhưng là ngày trước đối với ta lộ ra địch ý a. Không phải sao? Ta nhưng là cái có thù tất báo người. Người đối với ta lộ ra địch ý, chẳng lẽ còn không cho phép ta động thủ? Ancient One cũng không có để ý cười cười. Ha ha, tốt a, đúng là ta bất lễ trước đây. Lúc trước ta hẳn là trước cùng ngài gặp một lần nói một chút, mà không phải cảm thấy ngươi nguy hiểm. Mà nghĩ đến trước, chấm ngoặc kép, ai, cái này đối à, ngươi sớm một chút đi ra giải thích, độc giả cũng sẽ không là hiểu lầm không phải. Kino cười, độc giả, Ancient One lăng, ngươi coi như ta tự nói tốt, ngoặc kép ... ngoặc kép, đây chính là Ancient One Pháp Sư đạo đãi khách, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Kino chỉ bốn phía. Có phải hay không, khách nhân, còn chưa biết. Cổ lão Trung Quốc có câu nói, gọi là, không mời mà tới coi là ác khách đến cửa. Ancient One cười trả lời, nhưng vẫn là phất phất tay, để phía sau các pháp sư tản ra. Ha ha, phải chăng bị ác khách? Cái này cần quyết định bởi tại Ancient One Pháp Sư ngươi rồi. Kino nửa đùa nửa thật nói. Ancient One sửng sốt một chút, ngẫu nhiên phủi tay, làm mời hình dáng, nói có lý, mời đi, Chí Tôn Pháp Sư, hắn nhưng là, đúng vậy a, Chí Tôn Pháp Sư, đây là dẫn sói vào huyệt a, các ngươi xuống dưới, ta tự có chủ trương. Ancient One sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phất phất tay, đúng, Chí Tôn Pháp Sư. Các pháp sư mặc dù từng cái không cam lòng lui xuống, nhưng trước khi rời đi trước, vẫn là dùng ánh mắt uy hiếp cảnh cáo Kino một trận. Đối với cái này, Kino không thèm để ý chút nào, trong nội tâm ngược lại có loại buồn cười xúc động. A, một đầu voi sẽ để ý một cái con rắn uy hiếp sao? Kia uy hiếp nhìn lên tới, ha ha, quá mức tức cười. Danh nhân không nói tiếng lóng. Ta tới mục đích là... Không vội, mà cơ tiên sinh đã đến ta đây, Tiểu Hàn bỏ. Há có không chiêu đãi chi lễ. Ngồi xuống trước, uống chén trà đi. Nói xong, Ancient One vẫy vẫy tay. Dâng trà, uống một ngụm trà về sau. Kino cười, không kém sai. Chính tông đại hồng bào. Bất quá ta vẫn là ưa thích trực tiếp một chút. Ta là tới muốn ngươi, tam gem. Thống khoái một chút, nói cho không cho a. Bên cạnh áo muội có chút yên lặng. Cường ngạnh như vậy thật sự tốt sao? Ancient One nhưng không có lập tức trả lời, mà là mang chén trà. Cẩn thận phẩm một trận, trên mặt nhìn không ra là buồn hay vui. Ngay cả một tia cảm xúc cũng nhìn không ra. Thật lâu, tại Kino các loại nhanh không nhịn được thời điểm. Lúc này mới buông xuống cái chén. Ngươi là nghĩ muốn trở lại nguyên bản thế giới bên trong đi thôi. Ngoặc kép chấm than. Kino biến sắc. Làm sao ngươi biết? Bên cạnh áo muội cũng là sắc mặt kịch biến. Nàng mặc dù đã sớm biết Kino lai lịch quỷ bí, nhưng không có nghĩ đến cư nhiên như thế khoa trương. Một cái thế giới khác khách đến từ thiên ngoại. Ta thăm dò qua vô số thời gian tuyến, thấy được vô tận cái tương lai. Tại bất luận cái gì một đầu thời gian tuyến bên trên, đều không có ngươi tồn tại. Ngươi liền như là giống như sao băng giáng lâm thế giới này, không đi qua chỉ có tương lai. Đây cũng là vì sao ta sẽ đi qua tìm ngươi nguyên nhân. Ta không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được thế giới này. Mặc dù có tương lai, nhưng ta không nhìn thấy tương lai của ngươi. Có lẽ đây là bởi vì ngươi cũng nắm giữ thời gian nguyên nhân đi. Kino sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế a, nhưng mà ta đồng dạng không cho phép bất kỳ người nào uy hiếp được an toàn của ta. Hắn cười lạnh nói, cho nên chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết. Ancient One cũng cười theo. Ha ha, xem như thế đi. Sau đó Kino ở trong lòng bổ sung một câu. P, căn bản liền không có đánh lên. Ngươi muốn rời đi, như vậy bên cạnh ngươi vị này xinh đẹp nữ sĩ đâu? Áo muội lập tức run lên trong lòng. Đương nhiên là cùng rời đi rồi. Kino không chút suy nghĩ đáp, hắn vốn chính là tính toán như vậy. Sau đó áo muội trong lòng chẳng biết tại sao an tâm một chút một chút. Như thế, Ancient One lắc đầu, nếu chỉ là như thế, ta sẽ không đem tam gem giao cho ngươi. Ngươi không sợ ta huyết tẩy rồi toàn bộ ma pháp sư tổ? Trước, Ancient One ngẩng đầu liếc qua, lắc đầu, mặc dù là như thế, ta cũng sẽ không đem bảo thạch giao cho ngươi. Mặt khác, ngươi cũng làm không được. Ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại đánh không lại vũ trụ cấp cường giả liên thủ. Coi như chống đỡ rồi, ngươi cũng hội nguyên khí tổn hao nhiều. Cho nên ta không đề nghị ngươi làm như thế. Ta dựa vào Ancient One gia hỏa này cùng hắn dính chắc rồi. Nàng cũng không nói sai. Kino tim mạnh, lại không đem phát cùng đông đảo vũ trụ cấp cường giả là địch. Đến lúc đó, không phải hắn vẫn lạc, chính là song song trọng thương, vì người khác làm quần áo cưới. Cho nên hắn mới sẽ không ngốc như vậy đây. Đây cũng là vì sao hắn không bắt lấy Ancient One nguyên nhân. Vừa đến, còn chưa tới cần thiết này. Thứ hai, coi như giết chết, hắn cũng đến hao phí không ít lực lượng. Tốt, ta có thể dùng một viên khác Infinity Gem đến đổi với ngươi. Kino bất đắc dĩ, ngươi có, tạm thời không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có. Là, Eder, Reality Gem A, Ancient One hỏi. Không sai, dù sao các ngươi là hộ thạch người, thủ hộ tam gem, cùng thủ hộ reality gem, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Kino gật gật đầu, Ancient One sẽ biết cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cướp? Không cướp, nói xong, Ancient One lại lần nữa lắc đầu. Mặc dù là như thế, ta cũng sẽ không cho ngươi, đây cũng là vì tốt cho ngươi. sau đó lại lần nữa phẩm hớp trà. Tốt với ta, ý gì? Kino nhíu chặt lên lông mày, sau đó nhớ tới phía trước câu nói kia. Một ngày này vẫn là tới. Là ý gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.